Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do rằng cái chết này có gì uẩn khúc, các anh phải tìm ra chân tướng của sự việc. Công an liền nói: để xem sao đã, chúng tôi cũng sẽ chú ý. Nhưng mà mấy năm gần đây cái số lượng người chết đuối không phải là ít. Công khuyến cáo mọi người nên cẩn thận rồi. Bà bạn đấy, anh có nói là bạn anh đi đâu từ hôm qua? Lâm liền đáp lại: dạ, báo cáo các anh, nó đi từ trưa hôm nãy, nó đi cắt rau cho lợn. Công an liền nói: trước mắt để chúng tôi xem trên người có vết thương hay là bị đánh đập không đã, có gì chúng tôi sẽ thông báo về phía gia đình. Lâm nói vậy nhưng thực chất ban nãy khi đưa xác của Phách lên bờ, Lâm cũng đã xem xét qua. Trên người của Phách không hề có vết thương gì nặng, cũng không thấy vết hằn do bị trói buộc. Với kinh nghiệm lính trinh sát của mình, qua sơ bộ Lâm cũng chưa phát hiện được nguyên nhân có phải Phách bị đánh chết rồi mới bị thả xuống sông. Cái chết của Phách đúng là bị do ngạt nước, nhưng có một điều Lâm chắc chắn, đó là chuyện này có liên quan đến bọn thằng Hân tội. Dù hiện tại không có bằng chứng, tuy nhiên linh cảm của Lâm cho Lâm biết như vậy. Phải một lúc lâu sau mới đưa được xác của Phách đi. Tay công an nói với đồng nghiệp: theo như lời của người nhà nạn nhân nói thì nạn nhân đi cắt rau từ trưa ngày hôm qua. Tôi cũng vừa được biết nạn nhân cắt rau bên nhà ông cậu bán rượu ở ngay đầu làng. Vậy bây giờ cho người đi xác minh xem thế nào, hơn nữa tìm dọc bờ sông xem có phát hiện được gì không. Quay sang phía Lâm, tay công an liền hỏi: mà sao cậu biết nạn nhân chết đuối ở đây mà lội xuống tìm, trong khi cả cái khúc sông nó lại dài như thế này? Lâm cũng không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói là do hồn ma của Phách chỉ điểm? Bột liền đáp: thì là do đôi dép này chứ còn đâu nữa. Chúng tôi thấy đôi dép này nó nổi lên trôi vào gầm cầu, mà đôi dép này đúng là của nó, ngày nào nó chẳng đi qua nhà tôi, thế nên mới nghi rằng nó bị chết đuối ở đây. Ai ngờ điều đó lại thành sự thật. Tay công an liền đáp lại: được rồi, xem xét các nạn nhân xong chúng tôi sẽ thông báo. Vừa lúc đó có một người công an khác đi lại, tay cầm một chiếc liềm với một chiếc bao rồi nói: báo cáo thủ trưởng, tôi tìm cái này ở ven sông, cách nơi mỏ thi xác của nạn nhân tầm 30 mét, trong bao vẫn còn một ít rau lợn. Lâm tròn mắt ngạc nhiên, bởi chẳng phải Phách đi cắt rau ở nhà ông hay sao? Nếu như thế tại sao ở đây lại có bao rau lợn cùng một cái liềm khác? Lâm liền nói: không thể nào, rõ ràng nó đi cắt rau ở nhà ông hai cậu nó, ở đó vẫn bao rau với cả cái liềm. Tay công an liền lắc đầu đáp: tôi đã cho người đi xác minh như lời cậu nói, tuy nhiên lấy gì để đảm bảo nạn nhân sau khi cắt rau ở chỗ cậu xong thì không cắt ở đây, cậu cứ bình tĩnh đã. Với lúc đó có người gọi điện cho tay công an báo: báo cáo, tôi đã đến nhà cậu của nạn nhân. Đúng là trưa ngày hôm qua cậu nạn nhân có nói là Phách có đến đây cắt rau, nhưng mà cắt đến đầu giờ chiều Phách nói là về nhà lấy thêm bao, rồi để bao rau đã cắt với liềm ở đây luôn. Từ lúc Phách đi không thấy quay lại, cũng không có điều bộ gì là khả nghi cả. Tay công an dập máy rồi nói với Lâm: tình huống này có khả năng nạn nhân trên đường về nhà lấy bao xong, đi qua đây thấy rau cắt được cho nên là tranh thủ cắt luôn tại đây. Sau đó có thể là do chuột rút hoặc là nạn nhân bị đuối nước không biết bơi. Cậu ta bơi có giỏi chứ? Lâm hơi ngập ngừng, bởi quả thật là Phách không bơi được giỏi. Bột liền nói: dạ thưa anh, nó bơi không có được giỏi lắm, tại nó vốn là gầy yếu từ nhỏ nên là sợ xuống nước. Bột nói như vậy bởi mấy đứa chơi cùng nhau thì chỉ có Mai là đứa bơi giỏi nhất. Mai là con gái của ông lái đò, quen sông nước từ nhỏ. Tiếp đó là Lâm, bởi Lâm hiếu động mạnh khỏe lại nghịch dại. Còn lại Bột và Phách thì tuy nhát chết, riêng Phách thì nhà nghèo bố mất sớm cho nên phải vất vả. Sức khỏe của Phách yếu hơn đám bạn cùng trang lứa nhiều. Tay công an khét thở dài rồi nói: vậy thì nhiều khả năng nạn nhân mệt mỏi rồi ngã xuống nước lắm. Nhưng mà còn phải xem xác nạn nhân có biểu hiện gì lạ không đã. Tuy nhiên ở làng các cậu cũng biết rồi đấy, việc điều tra một cái xác nó hơi khó. Tôi sẽ cố gắng vậy. Mọi người đều giải tán. Bà nãy dân làng có đưa bà Thành với vợ Phách về nhà. Lâm với Bột không ai bảo ai, cũng buồn bã đi về nhà Phách. Chưa vào đến cổng đã thấy tiếng khóc của bà Thành vang lên đau đớn. Trong nhà mọi người đang an ủi, Cây Mến thì đang chăm sóc cho cô vợ khốn khổ khốn nạn của Phách, vẫn đang hôn mê bất tỉnh sau cú sốc nặng. Bột nhìn mà ứa cả nước mắt liền hỏi Lâm: không biết tỉnh lại rồi có chịu được nữa không đây? Lâm cúi mặt rồi nói: nếu như mà thằng Phách nó chết vì bọn thằng Hân tội thì lỗi này là do tao tất cả. Tao đã hại chết nó, tao đúng là một kẻ giết người. Bột vỗ vai của Lâm rồi đáp: đừng nói như vậy, lỡ đầu nó ngã xuống sông chết đuối thật thì sao? Mày đừng có tự trách mình. Tại nhà của Phong lúc này, thông tin trong làng có người chết đuối hộc máu mồm khi được vớt lên tất nhiên cũng đã đến tai của Phong và Hân. Cả hai tên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.